Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 2385, Lưng Ngọc Khởi Phong 3. Nhìn đến trên màn hình điện thoại di động biểu hiện điện báo tên người xưng. Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn căn bản không nghĩ tới tính cách câu nệ Triệu Bội sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn. Tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng vẫn là ấn nút tiếp nghe khóa. Triệu Bội dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa nữ nhân. Cho dù không phải, đó cũng là Triệu Phi Dương muội muội, Triệu Thiết Tranh cháu gái, chỉ bằng vào hắn cùng Triệu gia hai tổ tôn quan hệ. Triệu Bội gặp nạn, hắn cũng không thể không đếm xỉa đến. Long Ngạo Thiên ra chuyện, nghe xong Triệu Bội đối Long Ngạo Thiên gặp bất hạnh sau khi giới thiệu, Diệp Thiên cả người sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, siêu siêu hàn khí, thẳng hướng trong lòng nhảy lên, cả người như rơi vào hầm băng. 5-6 tiếng trước còn nhảy nhót tưng bừng có vì thanh niên, giờ phút này vậy mà mệnh về hoàng tuyền. Cho dù là Diệp Thiên loại này nhìn quen sinh tử người, cũng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Đối với sinh tử vô thường lý giải càng thêm thấu triệt. Ngắn ngủi thất thần về sau, Diệp Thiên tranh thủ thời gian hướng Triệu Bội lên tiếng hỏi nàng lúc này chỗ địa phương. Lấy hắn thính lực, còn nghe được điện thoại di động đầu kia truyền đến Long Linh Châu yêu kiều tiếng khóc lóc. Căn cứ Triệu Bội thuyết pháp, Long Ngạo Thiên đã chết, người chết không thể sống lại, nhưng còn sống người càng cần hơn dũng khí cùng an ủi. Cho nên Diệp Thiên dự định đi trước tìm Long Linh Châu, sau đó lại đi chuyện xảy ra hiện trường tìm Long Ngạo Thiên. Liền người mang xe, theo mặt đường xông vào 500 mét thâm sơn khe. Dạng này cao độ, lấy Diệp Thiên thưởng thức, cũng nhận định Long Ngạo Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Bội nói chi tiết là nàng và Long Linh Châu. Lúc này chỗ cụ thể địa điểm, 2 phút đồng hồ về sau, đem thần túc thông thôi động đến cực hạn, Diệp Thiên xuất hiện tại Triệu Bội cùng Long Linh Châu hai nữ trước mặt. Nhìn đến khóc thành người mít ướt Long Linh Châu, Diệp Thiên trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Ngay tại lúc này, bất luận cái gì an ủi đối với Long Linh Châu đều là phí công. Nhưng hắn vẫn là muốn Long Linh Châu đi tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Long Ngạo Thiên chết là bởi vì hắn. Long Ngạo Thiên muốn không phải đem người đi vào Giang Thành vì hắn trợ chiến, cũng sẽ không tao ngộ tai vạ bất ngờ. Cái này bên trong tất có mờ ám. Châu Nhi, ta, lời đến khóe miệng, Diệp Thiên nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Trong cổ họng giống như là bị một đoàn vải bố kín không kẽ hở ngăn chặn, để hắn không cách nào nói chuyện. Cũng không biết Long Linh Châu từ chỗ nào đến khí lực, vụt một chút theo Triệu Bội bên người đứng lên, giống một cái phát cuồng thú nhỏ giống như vọt tới Diệp Thiên trước mặt. Bành bành bành, nàng nắm chặt song quyền đánh lấy Diệp Thiên ở ngực, chảy nước mắt lớn tiếng nói: đều tại ngươi, đều tại ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta đại ca cũng sẽ không chết. Là ngươi hại chết hắn, ngươi mới là hại chết hắn hung thủ. Ta hận ngươi, ta hận chết ngươi. Long Linh Châu quyền đối Diệp Thiên căn bản không có khả năng tạo thành bất kỳ lực sát thương nào. Diệp Thiên không nhúc nhích tí nào, thà đứng ở tại chỗ, tùy ý Long Linh Châu đánh vào ở ngực. Quá khứ người đi đường đều bản năng nghĩ đến, cái này là một đôi tiểu tình lữ đang nháo mâu thuẫn. Ào ào hướng bên này súng lại, thao, tiểu muội muội, loại này đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại nam nhân, cũng là cái phế vật, thật thẳng vô dụng, ngươi còn không bằng đầu nhập ca ca ta ôm ấp. Trong đám người đột nhiên vang lên một đạo khí diễm, phách lối thanh âm. Ngay sau đó, đám người tách ra, 10 cái dáng vẻ lưu manh, hướng Diệp Thiên cùng Long Linh Châu bên này đi tới. Một người cầm đầu, nhuộm tóc đỏ, trên lỗ tai tô điểm lấy thuần nấm tuyết rơi, trên lỗ mũi cũng đánh lấy một cái mũi đinh, một mặt vụn vặt tà ác nụ cười. Trực câu câu đánh giá Long Linh Châu phía sau lưng. Long Linh Châu mặc lấy lộ lưng liền áo váy dài, nàng phía sau lưng, cái cổ trở xuống, gần một phần ba tuyết phu ngọc cơ, đều không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí, làm cho người chỉ nhìn một chút, thì không cách nào đưa ánh mắt chuyển rời đến chỗ khác. Không chỉ có là tóc đỏ lưu manh, phía sau hắn một đám đồng bạn cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Long Linh Châu kiều nộn như ngọc phía sau lưng, thậm chí tà ác ánh mắt rơi vào Long Linh Châu bao khỏa tại trong váy dài hoàn mỹ thanh tú trên mông. Trong cổ họng phát ra quái dị ụp ụp tiếng vang, tựa hồ hận không thể hiện tại thì cùng nhau tiến lên đem Long Linh Châu bị bá vương ngạnh thương cung. Đám côn đồ này vừa xuất hiện, hắn người qua đường giống như là tránh ôn thần giống như ào ào tứ tán rời đi. Tóc đỏ điểm một điếu thuốc, lại hướng Long Linh Châu bên này gần lại gần mấy bước. Nhưng hắn một đôi hung ác nham hiểm lạnh lùng ánh mắt, lại lạnh lùng khóa chặt tại cùng hắn chính diện tương đối Diệp Thiên trên mặt. Cười gằn nói, không dùng phế vật, lão tử nói cũng là ngươi. Rõ ràng là cái phế vật, vẫn còn bá chiếm cái này kiều mị tiểu muội muội. Ngươi không cảm thấy mình cũng là cái tội nhân sao? Ngươi loại này tội nhân, vốn nên trực tiếp đánh chết, miễn cho ngươi việc ở trên đời này lãng phí lương thực. Nhưng, lão tử ta là trạch tâm nhân hậu người, không muốn ra tay quá ác. Như vậy đi, cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi chỉ cần quỳ trên mặt đất, cho lão tử đám huynh đệ này, một người đập 10 cái khấu đầu. Mỗi đập một cái khấu đầu, thì nói một câu, ta là phế vật, ta không dùng, sau đó để cho ta đánh gãy ngươi chân chó, ta liền có thể thả ngươi xéo đi. Từ đó về sau, ngươi cùng cái tiểu muội muội này thì không có bất kỳ quan hệ gì. Quỳ xuống, dập đầu, quỳ xuống, dập đầu, ngoặc kép, tóc đỏ sau lưng đồng bạn, vô cùng phối hợp lớn tiếng ồn ào lấy. Từng cái mặt đỏ lên, lộ ra rất là hưng phấn. Thao, lão đại, tiểu tử này xương cốt quá cứng rắn. Có muốn hay không ta đợi chút nữa gõ nát hắn cả người xương cốt. Để hắn đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Ngồi ăn rồi chờ chết. Bên trong một cái tóc xanh rùa giống như lưu manh. Tiến đến tóc đỏ trước mặt, một mặt nịnh nọt nụ cười. Hướng tóc đỏ đề nghị, tóc đỏ sầm mặt lại, ba, một bàn tay đánh vào tóc xanh rùa trên mặt. Lời nói thâm thía dạy dỗ, đi đại gia ngươi, làm người làm việc không thể quá tuyệt, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, không chỉ có muốn đánh gãy hắn xương cốt, càng muốn đánh gãy hắn cái chân thứ ba, sau đó đem nha ném vào trong hầm phân. Để hắn sau này quãng đời còn lại, cùng dòi bọ làm bạn, chỉ có như thế sinh hoạt, mới phù hợp hắn phế vật thân phận. Ngươi nói có đúng hay không a? Nói đến câu nói sau cùng lúc, tóc đỏ cũng không nhịn được cười lên ha hà. Tóc xanh rùa tuy nhiên bị đánh một bàn tay, nhưng lại không chút phật lòng. Cũng là một mặt cười to, lần nữa su nịnh nói, vẫn là đại ca thủ đoạn cao minh. Tiểu đệ ta vỗ mông ngựa khó đạt đến, theo đại ca lăn lộn, là đời ta sáng suốt nhất lựa chọn. Tóc đỏ không còn phản ứng tóc xanh rùa, mà chính là trực tiếp đi về phía trước, không nhìn thẳng Diệp Thiên tồn tại, cười hì hì thân thủ sờ về phía tóc xanh rùa lộ ở bên ngoài phía sau lưng. Trong miệng thì cảm khái nói, chậc chậc chậc, da thịt này, thật sự là tươi ngon mọng nước a. Mỡ đồng Mỹ ngọc y hệt, vừa trắng vừa mềm, tay dám khẳng định rất không tệ, chính là ta thích nhất. Tiểu muội muội, ngươi yên tâm a, chỉ cần ngươi cùng ta, ta cam đoan giống như cái nam tử Hán đối đãi ngươi. Còn có ta đám huynh đệ này, cũng nhất định có thể thỏa mãn ngươi. để ngươi thể nghiệm đến thân là nữ nhân khoái lạc. Nói chuyện, tóc đỏ nuốt nước miếng, lời nói xoay chuyển, lại hướng về phía sau lưng một đám lưu manh vung tay lên. Đều mẹ hắn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian cho ta đánh đoạn tiểu tử này chân chó. Sau đó để hắn quỳ xuống đất dập đầu. Lời còn chưa dứt, tóc đỏ đã đến Long Linh Châu sau lưng, thô ráp bàn tay, khoảng cách Long Linh Châu phía sau lưng Tuyết Ngọc ra thịt không đủ 2 cm. Cùng lúc đó, phía sau hắn đồng bạn ào ào hướng về Diệp Thiên bên này mạnh mẽ đâm tới mà đến. Ừng ực, tóc đỏ lại nuốt nuốt từng ngụm nước, trong mắt lóe ra không che giấu được khát vọng ánh mắt. Hắn khóe mắt liếc qua, vô ý thức hướng chung quanh nhếch lên, đã thấy đến vừa mới phóng tới Diệp Thiên một đám tiểu đệ. Tất cả đều ngây ra như phỗng, giống như thẳng tắp đứng tại Diệp Thiên 3 bước bên ngoài, giống như là bị người thi định thân pháp, giống như các ngươi đều ngốc. Tóc đỏ tức giận nghiêm nghị gầm thét lên, tranh thủ thời gian động thủ a. Đều không muốn thể nghiệm một thanh cái này tiểu mỹ nữ tư vị. Thảo, đại ca, chúng ta rút lui đi. Cái này thời điểm tóc xanh rùa, sắc mặt xanh lét, trước đó phách lối khí thế, nửa điểm cũng không có. Toàn thân đều đang run rẩy, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Con mẹ nó ngươi sợ. Tóc vỏ mặt âm trầm, chửi một câu, phế vật. Hắn vừa mới nói xong, tóc xanh rùa che ngực, một tiếng hét thảm, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Tứ chi run rẩy vài cái về sau, miệng sùi bọt mép, chớp mắt, trực tiếp đã hôn mê. Phù phù, phù phù, mặt khác 8 tên côn đồ cũng tiếp 2 lượng 3, theo tiếng ngã xuống đất, tình hình cùng tóc xanh rùa không kém bao nhiêu. Cái này khiến tóc đỏ không thể không lùi về sờ về phía Long Linh Châu tay. Nín thở ngưng thần một lần nữa xem kỹ Diệp Thiên. Hắn ánh mắt không nghiêng không lệch, trùng hợp cùng Diệp Thiên ánh mắt đối lên. Ngao, con mắt ta mù. Tóc đỏ chỉ cảm thấy mình trong mắt giống như là lọt vào bừng bừng liệt diễm đốt cháy. Trong mắt truyền đến bứt rứt thấu xương đau nhức. Hắn bản năng che mắt, phát ra như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Từng tia từng sợi máu tươi theo trong mắt của hắn tuôn ra, lại từ hắn ngón tay ở giữa chảy ra. Phốc phốc, 2 tiếng về sau, hắn tròng mắt, tại trong hốc mắt, vỡ nát thành cặn bã. Tóc đỏ lại là, ngao, một tiếng gào thét, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Lúc này, hắn nghe đến Diệp Thiên hời hợt âm thanh vang lên, ngươi có thể đi chết. Ngay sau đó, hắn thì cảm thấy mình thân thể hướng lên trời bay lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát. Hắn y phục tại, suy suy, xé vải âm thanh bên trong vỡ vụn. Lạnh lẽo phong, như dao cắt hắn thân thể. Hắn nhìn không thấy chung quanh tình huống, nhưng hắn lại cảm giác được. Hiện tại chính mình nhất định bay rất cao. Bành, ngay tại hắn nghe đến chính mình thân thể tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, còn nghe được, hô hô hô, mấy đạo tiếng xé gió vang. Ma ma, ta vừa mới nhìn rõ có người bay lên trời. Ngốc hài tử, chớ nói nhảm, người cái nào có thể bay lên trời đâu. Thật, ngươi nhìn, thì ở nơi đó, một cái tuổi trẻ nữ nhân. Theo hài tử ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cao mấy trăm thước không trung, nổi lơ lửng 9 người. Cùng một đoàn nồng đậm xương máu, hướng pháo bông nở rộ, lại về sau, bành bành bành, 9 đạo tiếng vang về sau, 9 người hóa thành 9 đám xương máu, bởi vì 10 tên côn đồ chỗ độ cao, đều phi thường cao, cho nên bọn họ thi thể xương máu, không đợi tung bay rơi xuống đất lúc, liền bị một trận cuồng phong bao phủ hướng càng cao bầu trời. Trừ người trong cuộc Diệp Thiên bên ngoài, không có người biết 10 tên côn đồ là làm sao bay lên trời? 10 tên côn đồ chiếm cứ tại vùng này, chiếm lĩnh thị trường, không chuyện ác nào không làm. Phàm là nhận qua bọn họ ức hiếp thương hộ nhóm. Tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng nhịn không được ào ào vỗ tay khen hay. Bôn tẩu bẩm báo, mau nhìn, tóc đỏ quỷ như vậy, cẩu vật. Bay lên trời bạo thể mà chết. Bị chết tốt, đám súc sinh này, sớm đáng chết. Ác hữu ác báo, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Cũng không biết là vị nào đại hiệp trượng nghĩa xuất thủ. Giúp đỡ chính nghĩa, ngoặc kép, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Diệp Thiên đã mang theo Long Linh Châu cùng Triệu Bội hai nữ. Lặng yên không một tiếng động rời đi hiện trường. Ngồi lên lái hướng Long Ngạo Thiên ra chuyện địa điểm hiện trường. Diệp Thiên, ngươi vừa mới lại, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Triệu Bội. Thực sự nhịn không được nội tâm kinh dị, nhưng lại lo lắng cho mình lời nói. Hội hù đến tài xế. Sau đó muốn nói lại thôi quay đầu hướng Diệp Thiên hỏi một câu. Diệp Thiên đương nhiên nghe hiểu được Triệu Bội lời này ý tứ. Trong mắt lóe ra kiên định không thay đổi ánh mắt. Gật đầu nói, quả báo của bọn hắn. Ta không oán không hối. Triệu Bội há hốc mồm. Cuối cùng lại là không hề nói gì. U ám ánh mắt chuyển một cái. Nhìn hướng về phía trước mặt đường. Từ khi Diệp Thiên đá bay 10 tên côn đồ về sau. Long Linh Châu thì không nói một lời rúc vào trong ngực hắn. Giống một cái thụ thương thú nhỏ. Thân thể khẽ run, rơi lệ không thôi. Cho tới bây giờ, Long Linh Châu cũng vẫn là không nói câu nào. Diệp Thiên thì không ngừng cho Long Linh Châu xóa đi khóe mắt nước mắt. Tống Hạo Thần vừa về đến gia tộc, thì tiếp vào Lệ Vô Cực gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại Lệ Vô Cực, ngữ khí kích động hướng hắn báo cáo nói. Chú đóng ở Khô Lỏng lĩnh phía trên 2.000 số, thiên môn, thành viên. Đã rút lui, mặt khác 1.000 số còn trên đường thiên môn thành viên. Cũng quay đầu trở lại kinh thành. Tống Hạo Thần cười ha ha một tiếng. Đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Long Ngạo Thiên là thiên môn chi chủ. Chỉ cần Long Ngạo Thiên vừa chết, toàn bộ thiên môn thì ở vào quần long vô thủ trạng thái. Thiên môn thành viên là tuyệt đối không thể nào khăng khăng một mực vì Diệp Thiên bán mạng. Vô Cực, người lập tức đi tìm Diệp An. Đợi đến Diệp gia tử sĩ, tề tụ Giang Thành lúc, sáng mai, người ta nội ứng ngoại hợp, vây quanh địa ngục môn tổng bộ, cầm xuống hoa áo vải. Tống Hạo Thần khí định thần nhàn phân phó nói, Lệ Vô Cực nên một tiếng, đúng, về sau. Kết thúc cùng Tống Hạo Thần trò chuyện, Tống Hạo Thần cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một ly rượu đỏ. Hắn một bên lung lay trong ly rượu đỏ, một bên hướng mật thất đi đến. Tại đại chiến tiến đến trước, hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo trì dồi dào thể lực, không thể đem tinh lực tiêu hao tại nữ nhân trên người. Môn chủ chi vị, nữ nhân, ai nhẹ ai nặng, hắn đương nhiên phân rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều tại hắn tính kế bên trong, bao quát Long Ngạo Thiên chết. Cũng không ngoại lệ, nghĩ được như vậy, hắn nhếch miệng lên ý cười, càng nồng đậm âm trầm. Vừa nghĩ tới, sắp tới tay đại quyền, bước chân hắn cũng không khỏi đến tăng tốc rất nhiều. Tại Tống gia đại viện quanh co hành lang lấy, rẽ trái lượn phải về sau, hắn cuối cùng đi vào mật thất. Ngoài mật thất là cái vắng vẻ sân nhỏ, hoa mộc sum suê. Ong bướm nhẹ nhàng, Tống Hạo Thần hướng lên cái cổ, uống cả rượu trong chén, tiện tay vung lên, cầm trong tay cái ly thường thường ném tới một mảnh trên lá cây. Trên mặt nụ cười hắn, mở ra mật thất cửa, cước bộ vừa một bước vào mật thất mặt đất, không đợi ánh mắt hắn thích ứng trong mật thất u ám ánh sáng lúc. Một đầu gợi cảm yểu điệu thân thể. Giống đa tình câu hồn xà mỹ nữ giống như theo trong góc như thiểm điện nhào vào trong ngực hắn. Ầm ầm sóng dậy phong cảnh, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại bộ ngực hắn, làm cho hắn hô hấp trong nháy mắt biến đến gấp rút. Trong lòng thì dâng lên vô số kiều diễm ý nghĩ, thân thể cái nào đó vị trí càng là phát sinh trực tiếp nhất, tối nguyên thủy biến hóa. Hắn vừa muốn mở miệng lúc, môi hắn liền bị mang theo hương thơm khí tức môi anh đào kín không kẽ hở phong bế. Phanh, cứ việc Tống Hạo Thần biết không có người hội theo ngoài mật thất đi qua, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn là một chân phản đá, đem mật thất cửa đóng lại. Một lát sau, trong mật thất mơ hồ truyền đến một đạo nữ nhân vô cùng có từ tính mị lực nhu hòa thanh âm. Ta đã giúp ngươi đem sự tình làm tốt, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?